Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 612, tam giới mạnh nhất Hồng Bao Đoàn, 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thiền Vũ cười nhạo nhìn Trương Tiểu Nhạc, mỗi ngày đi ba chơi đùa không nói, một tháng không tắm một lần tắm không nói, tất thối ném loạn ta cũng không nói. Tại ký túc xá vụng trộm một người nhìn AV, ngươi hèn mọn không hèn mọn. Nguyên chủ chịu không được Trương Tiểu Nhạc, cũng là bởi vì hắn như thế điều ti. Trương Tiểu Nhạc bất quá là bởi vì đạt được một bộ điện thoại, dựa vào các lộ thần tiên cho hắn phát bàn tay vàng, từng bước một đi hướng nhân sinh đỉnh phong. Không thì liền Trương Tiểu Nhạc ăn ngon như vậy lười biếng người, nếu là hắn có thể dựa vào chính mình thành công, trên trời đều có thể hạ ra hồng vũ tới. Nghe thấy Cố Thiền Vũ hủy đi hắn đài, Trương Tiểu Nhạc mặt đen đến không thể nhìn, nhất là ngay trước Đinh Giao trước mặt, hắn nghĩ bóp chết Cố Thiền Vũ tâm đều có. Người trèo lên phú nhị đại, nghĩ đạp ta cứ việc nói thẳng, không cần tìm nhiều như vậy lấy cớ. Trương Tiểu Nhạc trừng mắt Cố Thiền Vũ, ngươi cũng biết là ta đạp ngươi. Cố Thiền Vũ liếc qua Trương Tiểu Nhạc, nếu như ngươi mọi chuyện ưu tú, ta là điên rồi, vẫn là choáng váng, ta sẽ cùng ngươi chia tay. Cố Thiền Vũ lời nói, để Trương Tiểu Nhạc con mắt đều nhanh bốc lửa. Trần Tố Tố, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Ngươi tham mộ hư vinh cùng nam nhân khác thông đồng đến cùng nhau, ngươi thế mà phản cắn ta một cái. Ngươi con nào mắt thấy ta cùng người khác ở cùng một chỗ. Cố Thiền Vũ cười nhạo, ta trước kia làm sao không có phát hiện, ngươi như thế thích cho mình đội nón xanh. Trương Tiểu Nhạc đều phải giận điên lên, ngươi cùng Lý Hải Uy vừa rồi lôi kéo, ngươi làm ta mắt mù a, đây chính là cái gọi là ở cùng một chỗ. Vậy ngươi cùng Đinh Giao tại cùng nhau ăn cơm. Ta có thể cho rằng ngươi cùng Đinh Giao tại yêu đương sao? Cố Thiền Vũ nhíu mày. Cố Thiền Vũ lời nói, để chung quanh không ít nam nhân đều tại ồn ào, đều tại nhau nhau nói nếu như Đinh Giao cùng Trương Tiểu Nhạc ở cùng một chỗ, không phải Đinh Giao đang trợ giúp khó khăn hộ, chính là Đinh Giao bị Trương Tiểu Nhạc uy hiếp. Hiện tại Trương Tiểu Nhạc còn không có cướp được Thái Thượng Lão Quân cho tẩy tủy đan, hắn bề ngoài, khí chất, đều phi thường phổ thông. Ném trong đám người đều tìm không ra tới. Trương Tiểu Nhạc cùng Đinh Giao đứng chung một chỗ, thấy thế nào cảm giác không đáp. Cảm giác kia tựa như thiên nga trắng đứng bên cạnh một con cóc. Nghe chung quanh nói móc âm thanh, Trương Tiểu Nhạc sắc mặt hết sức khó coi. Một ngày nào đó, hắn nhất định phải làm cho những người này trừng lớn mắt chó. Nhìn hắn Trương Tiểu Nhạc đến cùng có thể hay không xứng với Đinh Giao. Trương Tiểu Nhạc nhìn kẻ đầu têu Cố Thiền Vũ. Ánh mắt mang theo một loại tự phụ cuồng ngạo. Một ngày nào đó, ta nhất định sẽ làm cho ngươi hối hận ngươi hôm nay lựa chọn. Hắn nhất định phải làm cho tiện nhân này hối hận có mắt không tròng quăng hắn. Không chỉ có như thế, hắn còn muốn nữ nhân này quỳ gối chân hắn một bên, khóc cầu hắn tha thứ nàng. Cố Thiền Vũ xem thường nhìn Trương Tiểu Nhạc, ngươi hẹn người ta nữ nhân ăn cơm, liền cái ra dáng tiệm cơm đều mời không nổi, liền ngươi như vậy. Ngươi có ý tốt ở đây phát ngôn bừa bãi sao? Khoảng thời gian này trong tay hắn có chút gấp, bằng không Trương Tiểu Nhạc vạn vạn sẽ không để cho nữ thần cùng hắn thức ăn đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn dĩ Trương Tiểu Nhạc liền có chút ngượng ngùng, bị Cố Thiền Vũ ngay thẳng như vậy nói ra, hắn cảm giác tự ái của mình như bị mười mấy người luân một lần giống như. Đại khái không nghĩ Trương Tiểu Nhạc khó coi, Đinh Giao nhàn nhạt mở miệng. Không có việc gì. Nhà ăn không có gì không tốt. Đinh Giao giải vây, để Trương Tiểu Nhạc tâm tình tốt không ít, hắn cười nhạo nhìn Cố Thiền Vũ. Ngươi cho rằng người ta Đinh Giao là ngươi sao? Ngày ngày muốn ra vào cao cấp phòng ăn, muốn túi hàng hiệu. Cố Thiền Vũ khinh bỉ nhìn Trương Tiểu Nhạc. Đinh Giao nói như vậy chỉ là vì mặt mũi của ngươi không có trở ngại. Ngươi thế mà còn tưởng thật, liền trí thông minh này, ngốc hay không ngốc? Cách Trương.